Chương 533, không thuộc về ngươi đồ vật vĩnh viễn không sẽ thuộc về ngươi. Là ngươi. Nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, Trọng Nguyệt quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ, lại phát hiện Bắc Minh Dạ trên mặt có chút một tia mờ mịt, lẳng lặng nhìn trước mắt nữ nhân. Là ta. Nữ nhân êm thai thanh âm vang lên, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, người khác e ngại ngươi Hồng Liên nghiệp hỏa, ta không e ngại. Ta biết ngươi không e ngại. Trọng Nguyệt quay đầu, không tiếp tục đi xem Bắc Minh Dạ, đạm mạc nói ra, chính là ngươi nói cho bọn họ biết ta là ngọc hồn vật chưa đúng. Nữ tử nhẹ gật đầu, thanh lanh trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm, thậm chí mang theo chán ghét, Trọng Nguyệt mấy người nhiều thai nhọn, làm sao sẽ nghe không hiểu. Ngươi đến cùng là ai nhìn trước mắt nữ nhân, Trọng Nguyệt có chút nhíu mày, ngươi biết Bắc Minh Dạ nữ tử nghe vậy, câu môi cười cười, một đôi đen nhánh đôi mắt xuyên thấu qua hát xa nhìn về phía Bắc Minh Dạ, vừa rồi đối với Trọng Nguyệt có chút chán ghét vũ khí lập tức trở nên nhu hòa đứng lên, ta biết hắn, rất sớm trước kia nhận biết. Chỉ là về sau bởi vì một ít sự tình ta không thể lại bồi ở bên cạnh hắn. Nghe được nữ nhân nói như vậy, hàm hương mấy người đều hơi kinh ngạc. Nữ nhân này rất sớm trước kia liền bồi tại Bắc Minh Dạ bên người sao Trọng Nguyệt, có nhiều thứ ta về sau sẽ thu hồi lại, không thuộc về ngươi đồ vật vĩnh viễn thì sẽ không thuộc về ngươi, không muốn vọng tưởng đi chiếm lấy dạng kia đồ vật, không lại sẽ xuất hiện hậu quả gì ta QNZ sẽ không biết. Nữ nhân khẽ cười một tiếng. Cuối cùng nhìn Bắc Minh Dạ một chút, liền quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Nhìn nữ nhân muốn rời khỏi, Bắc Minh Dạ lên tiếng hô một tiếng. Nữ nhân kia nghe vậy, dừng bước, cũng không quay đầu lại nói ra, ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là có một ngày, ngươi nghi hoặc liền sẽ toàn bộ cởi ra, đến lúc đó, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Dứt lời, nữ nhân liền biến mất tại chỗ. Năm người khác thấy vậy, QNZ không dám nữa dừng lại. Cùng nhau rời đi tại chỗ. Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, trong lòng có chút kinh ngạc, Túc Ngân mới cho hắn áp chế cái loại cảm giác này, có thể nhìn đến nữ nhân kia, cái kia cảm giác liền lại đi ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia rốt cuộc là ai, vì sao lại đối với hắn ý thức có mạnh như vậy ảnh hưởng. Trọng Nguyệt quay người nhìn Bắc Minh Dạ một chút, lại phát hiện Bắc Minh Dạ nhíu lại lông mày không biết đang suy nghĩ gì. Nhớ tới nữ nhân kia mới vừa nói không thuộc về nàng đồ vật, Trọng Nguyệt khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì. Nữ nhân kia nói không thuộc về nàng đồ vật, chính là chỉ Bắc Minh Dạ A từ Bắc Minh Dạ bên người đi qua, Trọng Nguyệt chậm rãi đi tới Hách Liên trước mặt. Hách Liên nằm trên mặt đất, nhìn thấy Trọng Nguyệt tới, mở miệng muốn nói cao ý gì, lại nói không nên lời. Ngươi đừng nói chuyện. Nhìn xem Hách Liên, Trọng Nguyệt cười cười, ta bây giờ lập tức vì ngươi trị liệu. Hách Liên biết rõ, Trọng Nguyệt không muốn nghe những lời kia, liền làm thực không tiếp tục nói. Mà là nhắm mắt lại. Trọng Nguyệt thấy vậy, hai tay kết ấn, quang minh hệ nguyên tố không ngừng từ trong tay lấp lóe mà ra, sau đó hướng về Hách Liên huyễn thần thân thể đi. Chỉ là Trọng Nguyệt quang minh hệ nguyên tố du tẩu xong Hách Liên huyễn thần thân thể, đều không có tìm được vừa rồi vậy tiến vào Hách Liên huyễn thần thân thể hắc ám lực lượng. Tìm không thấy lực lượng kia, quang minh nguyên tố lại không thể một mực như vậy hao tổn. Trọng Nguyệt thu tay lại, nhìn xem Hách Liên nhíu nhíu mày lại, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Đế Tiểu Bạch thấy vậy, đi tới Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, tỷ tỷ, thế nào? Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, nói ra, ta tìm không thấy vừa rồi cái kia hắc ám lực lượng. Một vạn đổi mới hoàn tất ta là mẹ ruột, các ngươi yên tâm.